người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 315, chờ đệ đệ trưởng thành, ta dạy đệ đệ ca hát, muội muội dạy đệ đệ vẽ vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trên vách tường, có rất nhiều giấy hoa, tuy nhiên bộ dáng cũng không khá lắm nhìn, nhưng là bọn họ thế nhưng là 2-3 tuổi hài tử Sếp Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Ở trên vách tường tìm kiếm lấy các bảo bảo giấy hốc cũng có thể trông thấy những hài tử khác tại giấy tiêu tốn mặt viết. Tỷ như, hy vọng cha mẹ không nên đánh bảo bảo. Mụ mụ làm cơm thật là khó ăn. Ta muốn làm võng hồng, cha mẹ không đồng ý, ta về sau muốn làm ngôi sao. Ta về sau sẽ không lại gây cha mẹ tức giận. Dương Tử Di nhìn lấy những thứ này tiểu hài tử tại giấy tiêu tốn viết những vật kia, mỉm cười. Thân là ba cái hài tử mẫu thân, tự nhiên minh bạch những gia trưởng này, nhìn đến chính mình hài tử tại giấy tiêu tốn viết những chữ này tâm tình. Bất quá tìm một hồi lâu, Dương Tử Di đều không tìm được đại bảo, nhị bảo giấy hoa. Lão công, ngươi tìm tới các bảo bảo giấy bỏ ra sao? Tìm được, ở đâu, nhanh để ta xem một chút. Dương Tử Di vội vàng xích lại gần Lâm Hiên bên cạnh, ánh mắt bốn phía nhìn lấy. Lão bà, ở chỗ này đây. Lâm Hiên gặp nàng như đứa bé con giống như, hiếu kỳ tìm được không thể nín được cười cười, sau đó duỗi ra ngón tay, chỉ một chút. Theo Lâm Hiên ngón tay, Dương Tử Di nhìn sang, nhìn thấy các bảo bảo giấy hoa. Trong đó đại bảo giấy hoa trên đó viết, chờ bảo bảo trưởng thành, thì mở ra máy bay, mang cha mẹ đi chơi. Nhị bảo giấy hoa trên đó viết, cha mẹ, đệ đệ ca ca, muốn cùng bảo bảo, vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngô, cái này hai hài từ. Quảng cáo, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo giấy hoa phía trên chữ, Dương Tử Di rất là kích động. Nắm lão công tay, kích động nói, lão công, ngươi nhìn, là các bảo bảo viết đây. Đúng vậy, ta nhìn thấy. Lão công, nhanh, đem các bảo bảo viết những thứ này, thu xuống tới, nói không chừng chờ chúng ta về sau già thời điểm, còn có thể lấy ra nhìn nhìn lại. Người nhà tốt, ta hiện tại thì thu xuống tới. Chờ Lâm Hiên thu tốt về sau, Trần lão sư cũng mang theo cách ăn mặc tốt lắm bọn nhỏ cùng đi đến sân khấu bên này. Các vị gia trưởng, chắc hẳn các ngươi đều nhìn qua các bảo bảo giấy bỏ ra đi, tiếp đó, cũng là các bảo bảo chuẩn bị biểu diễn vũ điệu, mời các vị gia trưởng vào chỗ. Các vị gia trưởng nghe xong lời này, ngồi xuống ghế chờ đợi lấy. Rất nhanh, lão sư nhớ kỹ tên, nguyên một đám tiểu bằng hữu bắt đầu lên sân khấu biểu diễn vũ đạo. Cũng không lâu lắm, cũng là Giao Giao biểu diễn vũ điệu. Lão công, ngươi nói, Giao Giao, Đồng Đồng, đều muốn biểu diễn vũ đạo cho đại bảo nhìn, muốn là đại bảo biết, bảo bảo tâm lý sẽ nghĩ như thế nào đâu. Dương Tử Di nhỏ giọng tại Lâm Hiên bên tai nói ra. Còn có thể nghĩ như thế nào, hiện tại bọn hắn còn nhỏ, lại không hiểu những cái kia, Giao Giao cùng Đồng Đồng, cũng là đem đại bảo làm thành hảo bằng hữu, mà lại bọn họ trong trường học cùng đại bảo, nhị bảo quan hệ cũng là tốt nhất. Trong lòng nghĩ biểu diễn vũ đạo cho đại bảo nhìn, cô đoán chừng cũng là nghĩ đem chính mình lớn nhất mặt tốt, triển lãm cho bằng hữu. Dương Tử Di cười một tiếng, bất quá trong lòng có chút không cho rằng như vậy. Tốt, Giao Giao muốn bắt đầu biểu diễn, chúng ta không tán gẫu nữa, xem trước một chút. Lâm Hiên xuất ra máy chụp hình, vì Giao Giao thu. Giao Giao tuy nhiên còn nhỏ, có chút động tác biểu diễn đến không thật là tốt, nhưng là nàng tại tận chính mình cố gắng lớn nhất, tranh thủ biểu diễn đến tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm Giao Giao biểu diễn còn về sau, hướng Mộng Vân cùng Lưu Chính Kỳ dẫn đầu vỗ tay, ngay sau đó, những nhà khác dài cũng theo vỗ tay. Giao Giao biểu diễn xong, đến đón lấy cũng là Đồng Đồng biểu diễn. Lâm Hiên tự nhiên cũng thu lấy video, làm Đồng Đồng biểu diễn còn về sau, Thái Thanh Thục cùng Dịch Thiên Duệ cũng vỗ tay. Tiếp đó, vũ đạo đều bề ngoài diễn xong, thì đến phiên ca hát. Đại bảo tham gia chính là ca hát. Làm đại bảo lên sân khấu thời điểm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cho hắn một cái ánh mắt khích lệ, ra hiệu hắn không cần phải sợ, cha mẹ đều ở nơi này. Đại bảo hít sâu một hơi, bắt đầu thanh sướng, nho nhỏ hài tử, hát nhạc thiếu nhi, tràn đầy như con trẻ. Lâm Hiên tự nhiên cầm lấy máy chụp hình, vì đại bảo thu lấy video. Chờ đại bảo hát xong nhạc thiếu nhi thời điểm, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên, trực tiếp vì đại bảo vỗ tay. Bây giờ đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, giao giao tất cả đều biểu diễn hết chính mình tiết mục về sau, bốn cái tiểu gia hòa, gặp nhau ở cùng nhau. Đại bảo ta nhảy múa, xem được không? Đại bảo còn có ta nhảy múa, xem được không? Giao giao cùng đồng đồng, đứng tại đại bảo trước mặt dò hỏi. Nghe thấy giao giao tỉ tỉ, đồng đồng tỉ tỉ, đại bảo nhẹ gật đầu, nãi thanh nãi khí nói. Giao giao tỉ tỉ, đồng đồng tỉ tỉ, khiêu vũ đều nhìn rất đẹp đây. Một bên Dương Tử Di, nghe được đại bảo cười khổ không được. Cũng là bọn hắn còn nhỏ, nếu như chờ mười mấy tuổi, muốn là giao giao cùng đồng đồng, đều hỏi đại bảo, nếu như vậy, mà đại bảo trả lời như vậy, cái kia giao giao cùng đồng đồng, khẳng định sẽ không hài lòng đại bảo trả lời. Bất quá bây giờ các nàng chỉ là tiểu hài tử, nghe được đại bảo, sẽ chỉ rất vui vẻ, mà sẽ không tranh luận, để đại bảo cụ thể nói một chút, các nàng người nào nhảy đến càng tốt hơn. Bất quá cũng không ít tiểu nữ hài, nhìn đến đại bảo thời điểm, sẽ còn đi tới, đưa đại bảo một ít thức ăn, tỉ như bánh kẹo cái gì. Lão công, ngươi nhìn, không nghĩ tới nhà chúng ta đại bảo, không chỉ có đồng đồng tỉ tỉ, giao giao tỉ tỉ, thế mà còn có khác tiểu nữ hài, cũng ưa thích đại bảo. Ha ha, dù sao nhà chúng ta đại bảo, đáng yêu như thế, mà lại cũng rất đẹp trai, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiểu nữ hài ưa thích. Quảng cáo, lão công lúc trước nhà trẻ thời điểm, cũng là thế này phải không? Ngài, ta lúc đầu cũng không có đại bảo lợi hại như vậy. Lâm Hiên liền vội khoát khoát tay, lắc đầu nói. Xế chiều hôm đó, trong trường học hoạt động, đều kết thúc lão sư điểm danh về sau, để bọn nhỏ ra trường, đem bọn nhỏ mang về nhà. Chờ sau khi về đến nhà, đại bảo, nhị bảo hưng phấn cho ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại ông ngoại bọn họ giảng thuật chuyện đã xảy ra hôm nay. Ban đêm, ăn xong cơm tối về sau, Dương Tử Di ôm lấy Tam Bảo cùng người cả nhà cùng một chỗ xem tivi bên trong, hôm nay Lâm Hiên tại nhà trẻ, vì các bảo bảo thu video. Đệ đệ, ngươi nhìn, là tỷ tỷ vẽ vẽ a, đẹp mắt a, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ trong ngực đệ đệ, cười tùm tìm nói ra. Đáng tiếc đệ đệ bây giờ còn nhỏ, đối với mấy cái này không hiểu cũng không cách nào trả lời tỷ tỷ. Muốn là minh bạch có thể trả lời lời của tỷ tỷ, Tam Bảo tự nhiên sẽ nói, tỷ tỷ vẽ rất khá nhìn. Làm trong video, là đại bảo biểu diễn ca thời điểm, đại bảo cũng đi tới mụ mụ bên người cho đệ đệ nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ đệ, ngươi nhìn, là ca ca đang hát a, chờ đệ đệ trưởng thành, ca ca dạy đệ đệ ca hát, có được hay không? A a bảo bối, đệ đệ đáp ứng nha. Chờ đệ đệ trưởng thành, ca ca dạy đệ đệ ca hát, tỷ tỷ dạy đệ đệ vẽ vời, có được hay không? Dương Tử Di nghe thấy Tam Bảo đó a a âm thanh, hé miệng cười một tiếng, nhìn lấy đại bảo, nhị bảo. Tốt, chờ đệ đệ trưởng thành, ta dạy đệ đệ ca hát. Ta muốn dạy đệ đệ vẽ vời. Hai tiểu hài tử cứ như vậy, quyết định chờ đệ đệ lớn lên, bọn họ thân là ca ca tỷ tỷ, dạy đệ đệ nhiệm vụ. Cách chương.